Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797. Quay chụp tuyên truyền chiếu. 2 giờ sau, Tô Dật Dương nhìn xem trong gương chính mình, có một chút xuất thần. Khi tưởng tượng trở thành hiện thực, nhất là còn lấy chính mình bộ dáng đáp nặn hình tượng. Loại cảm giác đó thật rất kỳ diệu. Nguyên bản hắc sắc tóc ngắn, hiện tại đã hoàn toàn biến nhan sắc, kim hoàng sắc tóc ngắn, phía trên còn bôi chét lấy sáng long lanh kim phấn. Trang điểm như cũ là đạm kim sắc chủ sắc điệu, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm cao gầy. Tô Dật Dương vốn là rất là lập thể ngũ quan, lúc này trở nên càng thêm lập thể, ăn mặc long khải, chân đạp cao giày. Tô Dật Dương eo ếch cao ngất, nhìn xem trong gương chính mình, Tô Dật Dương kìm lòng không được liền đại nhập vào nhân vật bên trong. Toàn thân bắt đầu tản ra một loại nguy nga khí tức. Ánh mắt trở nên lạnh túc, lúc này Tô Dật Dương thật giống thật hóa thân thành long thần, hóa thân thành nhân loại thủ hộ giả. Mariana đứng ở Tô Dật Dương nghiêng phía trước, hai tay vây quanh. Tay phải vuốt ve nàng cái cằm, trong mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Khi bản vẽ thượng thiết kế chân thật bày biện ra lúc đến, hiệu quả vượt quá tưởng tượng tốt. Tô, ngươi bây giờ đẹp trai bảo. Mariana tự đáy lòng khen. Tô Dật Dương nghe được Mariana khen ngợi, vừa muốn lộ ra mỉm cười đáp lại, chỉ thấy Mariana liền vội vươn tay ra ngăn cản Tô Dật Dương nói chuyện. Đừng nói chuyện, liền bảo trì hiện tại loại trạng thái này. Phi thường bổng, chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Ta nghĩ Pearson đạo diễn thấy được như vậy ngươi, nhất định sẽ phi thường mừng rỡ. Tô Dật Dương gật gật đầu, không có nói nhiều, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu, Mariana đám người vội vàng đuổi theo. Các nàng đi trước ra khỏi phòng. Sau đó dùng lấy siêu đại số hắc sắc dù che mưa, đem Tô Dật Dương cho bao vây lại, phòng ngừa người khác chụp ảnh, lại dẫn đến Tô Dật Dương hình tượng sớm tiết lộ ra ngoài. Đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ, Tô Dật Dương rất nhanh đi đến trung ương phòng chụp ảnh. Đi vào trung ương phòng chụp ảnh chung, Mariana bọn người mới thu hồi dù che mưa. Lúc này có thể tại trung ương phòng chụp ảnh người đều là kịch tổ trọng yếu nhất nhân viên công tác. Nếu như ở chỗ này cũng có thể bị chụp ảnh, cái kia coi như là chú ý, cũng là không làm nên chuyện gì. Dù che mưa bị bắt lên, Tô Dật Dương tầm mắt khôi phục, chỉ thấy lúc này trung ương phòng chụp ảnh chung, Olivia đã tại tiến hành quay chụp. Magill cùng Pearson chính là tại nhiếp ảnh ra sau đứng đấy. Olivia lúc này phảng phất thật hóa thân thành băng nữ, khí chất trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt khi thì sắc bén, khi thì mê mang, khi thì cao cao tại thượng, động tác thành thạo vô cùng. Ban đầu Olivia trạng thái rất tốt, nhưng mà khi Tô Dật Dương lộ diện sau, nàng nhìn thấy Tô Dật Dương lúc này hình tượng, cả người nhất thời sững sờ xuống, trực tiếp liền từ vừa vặn trong trạng thái lui ra ngoài. Đứng ở Olivia phía trước nhiếp ảnh ra lông mày nhíu xuống. Theo Olivia nhìn phương hướng nhìn lại, đợi thấy được hắn phía sau cách đó không xa Tô Dật Dương. Cũng đồng dạng sửng sốt, quay chụp gián đoạn, Pearson cùng Gil thấy hai người này đều hướng về sau nhìn. Cho nên bọn họ lưỡng cũng hướng về sau nhìn, đợi thấy được Tô Dật Dương sau. Pearson con mắt nhất thời sáng lên, lúc này bước nhanh đi đến Tô Dật Dương trước người, trên dưới dò xét một phen, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hỉ. Đúng vậy, coi như không tệ, Pearson tán thưởng liên tục. Tô Dật Dương lúc này tạo hình, thật xa vượt xa hồ hắn mong muốn. Gil cùng Olivia lúc này cũng đi tới. Gil cười nói, "Hoa, người cái này thân quá đẹp trai đi. Quả thật đẹp trai để ta ghen ghét a." Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ cười nói, kỳ thật đều không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là chúng ta áo giáp chú trọng về phương hướng khác nhau. Ngươi càng có khuynh hướng khoa học kỹ thuật cảm giác, mà ta càng có khuynh hướng nguyên thủy cảm giác thần bí. Olivia nhìn xem Tô Dật Dương đẹp trai áo giáp, đột nhiên đối với bên người Pearson rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy cần phải hướng công ty xin hạ, cho ta thiết kế cái băng tuyết chiến giáp thế nào. Ta có chút ghen ghét, cái này thân thật sự là quá đẹp trai, chờ hắn điện ảnh chiếu phim sau, ta cảm giác hắn nhân khí trong chớp mắt liền có thể vượt qua ta. Không sai không sai, ta cũng muốn hướng công ty xin, cho ta máy móc chiến giáp tái thiết kế, nhất định phải so Tô Lạp gió chút. Gil cười la hét ầm ĩ nói, Tô Dật Dương biết hai người chính là đang nói đùa, cười nói, đây chính là ta hệ liệt điện ảnh bộ thứ nhất, tự nhiên muốn đem hình tượng khiến cho phong cách chút, bằng không như thế nào ngăn chặn hai người các ngươi a? Ta thế nhưng mà vai chính ai? Ba người nói giỡn, Pearson không có tham dự, hắn đối với Tô Dật Dương quan sát rất là tỉ mỉ. Sau khi xem xong nói, rất tốt, hình tượng điểm tối cao, vượt quá mong muốn bỏng, đều là đạo diễn ngươi giai đoạn trước chuẩn bị cho tốt. Tô Dật Dương cười quay về nắm câu, Pearson cười nói, đừng trò chuyện, ta xem Tô trạng thái hiện tại phi thường tốt. Olivia ngươi cũng quay chụp nhanh nửa giờ, ngươi xuống tới nghỉ ngơi hả, nhường Tô đi lên quay chụp đi. Olivia gật gật đầu, nàng không có ý kiến, Gil lại càng không có ý kiến. Tại bộ phim này chung, Tô Dật Dương mới là tuyệt đối vai chính. Olivia tuy là nhân vật nữ chính, nhưng mà như trước không có Tô Dật Dương trọng yếu. Chủ yếu và thứ yếu nàng vẫn có thể phân rõ. Tô Dật Dương cũng không có chối từ, trực tiếp bước đi lên phía trước, cùng người quay phim giao lưu vài câu. Hiểu rõ ràng quay chụp phương thức sau, liền bắt đầu quay chụp, phía sau bối cảnh chính là thuần bạch sắc, cuối cùng tuyên truyền tấm ảnh bối cảnh cũng phải cần máy tính hợp thành chế tác. Đứng ở bạch sắc bối cảnh bản phía trước, Tô Dật Dương nguyên bản trên mặt còn tồn tại lưu lại nụ cười chậm rãi biến mất. Khuôn mặt một lần nữa khôi phục lạnh lùng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh túc, sắc bén. Rất nhanh chỉnh thể khí chất liền đại nhập vào nhân vật bên trong. Người quay phim cầm lấy đơn phản camera, lúc mới bắt đầu lúc quay chụp rất là chậm chạp, khả năng mấy 10 giây đồng hồ mới có thể chụp một chương. Nhưng mà theo Tô Dật Dương khí chất hình tượng càng ngày càng tiếp cận nhân vật, hắn quay chụp tốc độ bắt đầu biến nhanh, đến cuối cùng cách mỗi vài giây đồng hồ liền biết chụp một chương. Pearson, Gil cùng Olivia ngồi ở phía sau, nhìn qua phía trước quay chụp Tô Dật Dương. Gil cười nói, Pearson đạo diễn, nhìn tới ngươi tuyển cái tốt diễn viên a, ta cảm giác hắn hẳn là phỏng đoán đến nhân vật này tinh túy. Từ trước đến nay nghiêm túc Pearson, lúc này trên mặt cũng là lộ ra một chút nụ cười. Quả thật không tệ. Nhìn tới đoạn này thời gian hắn là thật dụng tâm, lúc trước đem nhân vật giao cho hắn, ta nghĩ hẳn là chính xác. Hắc hắc, Gil đột nhiên cười rộ lên, thăm dò nhìn về phía Olivia, cười nói, Olivia, có cảm giác hay không đến áp lực a? Ta nhớ được ngươi cùng hắn tại kịch trung thế nhưng mà có không ít đối thủ diễn a. Đừng đến lúc đó chớ để cho áp diễn a hát. Gil tính cách hài hước khôi hài, thường xuyên nguyện ý nói giỡn. Olivia đám người đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn xác thực rất lợi hại. Bất quá ta cũng không kém được rồi. Ta diễn băng nữ đều diễn nhanh 10 năm. Nếu như còn có thể bị hắn áp diễn, ta đây cũng quá yếu đi. Olivia phong khinh vân đạm đáp lại nói, biểu hiện có chút tự tin. Bất quá nói là nói như vậy. Nhìn về phía trước Tô Dật Dương, Olivia trong lòng vẫn là rất có áp lực, nội tâm bên trong thầm suy nghĩ lấy, chính mình sẽ không thật bị áp diễn a, cái kia đã có thể quá mất a.